Chương 18, dạy bảo. Hắc Thế Kiệt nắm tay Trác Thạc Hy đi vào nhà, bà Hắc nhìn thấy cô mà vui mừng đi nhanh lại. Con về chơi sao Thạc Hy? Con về ở luôn, cô ngại ngùng nói. Bà Hắc bất ngờ nhìn Hắc Thế Kiệt, anh liền nhướng mày hất mặt với bà. Bà Tiêu và Tiêu Đăng đang kinh ngạc nhìn Trác Thạc Hy tay trong tay cùng với Hắc Thế Kiệt, tại sao lại thành ra như vậy? Không phải lúc trước anh chán ghét Trác Thạc Hy lắm sao? Về là tốt rồi, một lát mẹ sẽ qua cảm ơn anh chị xui đã rộng lòng tha thứ cho Thế Kiệt. Không cần đâu mẹ, ba đâu rồi ạ? Ba con đi qua Khuất gia đánh cờ cùng ông Khuất rồi. Dạ. Tiêu phu nhân xin chào, cô cúi đầu. Ừm. Bà Tiêu lạnh nhạt nói, còn Tiêu Đăng Đăng thì nhăn nhó ngồi ở đó, hôm nay định qua lấy lòng bà Hát cũng như quyến rũ Hát Thế Kiệt vậy mà thành ra thế này. Bà Tiêu và Tiêu Đăng Đăng ở lại chơi một lát rồi cũng ra về vì bà Hát chỉ quan tâm nói chuyện với Trác Thạc Hy mà không thèm để tâm gì đến hai mẹ con bà. Bà Hát thấy bà Tiêu và Tiêu Đăng Đăng đi về thì kéo Trác Thạc Hy vào phòng nói chuyện riêng để cho Hát Thế Kiệt ngồi bơ vơ ở đó. Rõ ràng là vợ anh mà, là anh đã vứt bỏ liêm sỉ để đón cô về mà. Sao bà Hát lại có thể ngang nhiên cướp lấy cô được? Hôm trước còn ghét bỏ anh và không chịu cùng anh đi đón cô về. Hắc Thế Kiệt thở dài đi lên thư phòng, chẳng lẽ bây giờ anh lại đi hơn thua với mẹ mình. Hắc Thế Kiệt lên thư phòng lấy nhìn của Trương Tiểu Du trong ví của anh và trong ngăn kéo đem ra nhìn. Hắc Thế Kiệt nhìn một lúc rồi quăng vào thùng rác gần đó. Anh không muốn Trác Thạc Hy nhìn thấy lại đau lòng và nghĩ anh là kẻ khốn nạn ở bên cô nhưng lại nhớ nhung và giữ lại hình ảnh của cô gái khác. Thạc Hy, mẹ nói con nghe, con không được yếu đuối nhân từ nữa. Sau này con phải cai quản cả Hắc gia thì phải mạnh mẽ lên. Mình chỉ nhân từ với những người đối tốt với mình, còn hạng người như bà Tiêu thì con phải mạnh mẽ đối mặt. Bà Hắc chỉ dạy Trác Thạc Hy. Dạ, con biết rồi ạ. Với Thế Kiệt cũng vậy, con là vợ nó, con có quyền dạy dỗ tất cả những người đeo bám nó. Nếu con không giữ thì sẽ mất chồng như chơi. Trác Thạc Hy mỉm cười nhìn bà Hát, cô không biết đây là mẹ chồng hay là mẹ ruột của mình nữa. Trác Thạc Hy nắm tay bà, giọng nhẹ nhàng nói. Mẹ yên tâm, con sẽ mạnh mẽ lên, qua sự việc này con đã hiểu ra. Hạnh phúc là phải vun đắp và giữ gìn, nếu không mất rồi thì sẽ không có lại được. Ừm, con cứ hiền quá, mẹ sợ con bị người khác ăn hiếp. Con nên nhớ mình là thiếu phu nhân Hát gia, con không cần phải sợ hay nhún nhường bất kỳ ai. Chuyên trang đọc truyện Trung Tơ UIE, vờ. Dạ vâng. Trác Thạc Hy thật lòng thương bà Hát như mẹ ruột cả mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được gia đình chồng hết lòng thương yêu mình, còn được mẹ chồng chỉ cách dạy dỗ tiểu tam. Trác Thạc Hy và bà Hát nói chuyện một lát thì cô lên phòng mình sắp xếp quần áo vào tủ. Vừa mở cánh cửa ra thì những hình ảnh lúc trước hiện về trong tâm trí cô mỉm cười đi vào. Dù lúc trước như thế nào Trác Thạc Hy cũng cam tâm tình nguyện vì bây giờ cô đã có được anh và được anh yêu thương. Như vậy đã đủ với cô. Trác Thạc Hy đang lây hay sắp quần áo vào tủ thì cô được Hát Thế Kiệt ôm lấy ở phía sau. Mặt anh còn dụi vào tóc cô để ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ. Sao không bảo người làm? Em làm cũng được mà, cô mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay em đi biểu diễn dương cầm nữa sao? Vâng. Anh đưa em đi. Không cần đâu, anh còn rất nhiều công việc mà. Trác Thạc Hy biết Hát Thế Kiệt rất bận rộn với công việc vì cả Hát thì chỉ có anh điều hành. Cô không muốn mình lại làm phiền đến anh. Không sao. Anh lo được. Hắc Thế Kiệt xoay người, Trác Thạc Hy lại định đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thì bất ngờ điện thoại trong túi anh reo lên. Hắc Thế Kiệt thầm chửi thề trong bụng rồi buông cô ra nghe điện thoại. Nói đi, anh quát lên. Cậu quát tôi à, ai chọc điên cậu vậy? Là Khuất Trác Hiên gọi điện thoại cho anh. Mấy hôm nay Khuất Trác Hiên cảm thấy rất lạ vì anh không còn đi ba uống rượu nữa. Là cậu đấy, nói gì thì nhanh lên đi. Tôi đang rất bận. Tối nay đi ba không? Không. Tôi không muốn biến thành con sâu rượu như cậu, vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình như vậy. Cậu nói nghe hay quá nhỉ, không biết lúc trước là ai. Vậy thôi nhé, tôi bận lắm. Túc túc túc. Hắc Thế Kiệt nói xong liền cúp máy, nếu để Khuất Trác Hiên biết anh vì một cô gái mà mất cả liêm sỉ thì chắc Khuất Trác Hiên cười đến không nhặt được mồm.